Chương 2624 tối cường thăng cấp hệ thống. Đại bốt, đến phiên ngươi. Ken. Mục tiêu khóa chặt. Long Phi khóe miệng hơi một câu, nhìn thấy bàn tay trên tử hắc sắc minh hỏa, theo sau lại nhìn về phía Tuần Thiên Sứ người nói, ở ngươi cho rằng ngươi nhìn thấu ta. Ta là ai, há lại là ngươi có thể nhìn thấu. Tuần Thiên Sứ người lại ra sao? Thật cầm mình xem là ngày. Há lại là ngươi bất quá chính là thiên tộc tuần tra chó, ngươi có thể đại biểu cái gì? Ngươi cái gì cũng đại biểu không được. Long Phi lãnh băng băng nói rằng, đồng thời cái này cũng là một loại tâm lý chiến, Long Phi nội tâm âm thầm cả kinh, lần thứ nhất cùng lần thứ hai minh hỏa lạnh cũng chỉ có 150 giây thời gian, có thể nói rất nhanh sẽ đến, thế nhưng, lần thứ ba làm lạnh muốn 2 giờ, rồi cùng Tuần Thiên Sứ người nói như thế, ở tu vi của hắn, đẳng cấp, theo không kịp minh hỏa sức mạnh, phóng thích một lần Long Phi muốn chịu đựng sức mạnh khổng lồ xung kích. Coi như hắn có thể phóng thích, hắn thân thể cũng không chịu. Nổi, đây chính là vị diện pháp tắc ràng buộc. Tuần Thiên Sứ người mi tâm căng thẳng, hắn không nghĩ tới Long Phi có thể lần thứ hai thả ra minh hỏa, có chút ngoài ý muốn nói, ở nhìn dáng dấp ta coi thường ngươi. Lấy tu vi của ngươi lại có thể liên tục hai lần thôi phát viễn cổ truyền thừa sức mạnh, không thể không nói ngươi rất trâu bò, bất quá. Cũng là chỉ đến thế mà thôi. Tuần Thiên Sứ người lạnh lùng cười nói, hắn là thiên tộc đệ tử, thiên tộc trưởng khống viễn cổ thế giới trăm phần chi cửu thập cửu viễn cổ truyền thừa sức mạnh, hắn ít nhiều gì rõ ràng một điểm, càng là mạnh mẽ viễn cổ truyền thừa sức mạnh liền càng là cần muốn thân thể mạnh mẽ, sức mạnh đi phóng thích, Long Phi nắm giữ chính là cái gì sức mạnh, minh tộc viễn cổ truyền thừa sức mạnh. Ở đông đảo viễn cổ truyền thừa sức mạnh ở trong thuộc về thượng tầng viễn cổ truyền thừa sức mạnh, có thể nói có thể. Cùng huyền đế chống lại viễn cổ truyền thừa. Loại sức mạnh này phóng thích cần muốn thân thể mạnh mẽ, chân võ đại lục chỉ là một cái hạ giới vị diện, loại này vị diện bên trong võ giả thân thể mạnh hơn cũng không mạnh bao nhiêu, phóng thích một lần viễn cổ truyền thừa đã tương đương lợi hại, liên tục phóng thích hai lần, thân thể đã đến cực hạn, trong thời gian ngắn không cách nào lại chịu đựng càng nhiều sức mạnh, Long Phi cười nhạt, nói, ê nhìn thấu tất cả a. Ha ha ha, nếu ngươi như thế trâu bò, tại sao muốn cho thái giám chết bầm làm con cờ thí? Ngươi như thế trâu bò. Tại sao không mình đến? Bởi vì ngươi sợ. Mới vừa rồi bị Hắc Long dọa ra nước tiểu đến, lần này lão tử muốn đem ngươi phân cho dọa đi ra, ngươi cho lão tử xem trọng, lão tử để ngươi biết cái gì là vô hạn viễn cổ truyền thừa sức mạnh liên kích. Minh hỏa hơi động, khóa chặt mục tiêu trực tiếp thả ra ngoài, hắn vốn là muốn khóa chặt Tuần Thiên Sứ người, bởi vì cái tên này mới là mạnh nhất bốt. Thế nhưng bây giờ nhìn lại hắn thật giống rất rõ ràng mình tất cả như thế, viễn cổ truyền thừa sức mạnh, Long Phi chính mình cũng không biết là cái gì, hắn căn bản không hiểu cái gì là viễn cổ truyền thừa sức mạnh, hắn chỉ biết là trên cánh tay trái minh tộc dấu ấn bên trong nắm giữ vô cùng cường đại minh tộc sức mạnh, khi ầm ầm. Minh hỏa hơi động, Triệu Sùng Sơn trên người không hiểu ra sao bốc cháy lên, cũng vào đúng lúc này hắn sức mạnh trong cơ thể điên cuồng co rút lại, điên cuồng bị minh hỏa nuốt chửng lấy đi, Triệu Sùng Sơn sắc mặt tái nhợt, vội vàng nói, "Ngài đại nhân cứu ta!" Đại nhân cứu ta, nhanh, nhanh cứu ta. Tuần Thiên Sứ người hai mắt lạnh lẽo, cùng vừa nãy như thế, hắn chút nào đều không có muốn liền Triệu Sùng Sơn ý tứ. Ở trong mắt hắn Triệu Sùng Sơn cùng Huyền Minh Thái Tôn như thế đều thuộc về loại kia người có cũng như không, có chết hay không với hắn không có bất cứ quan hệ gì. À, kia cứu ta. Nhanh lên một chút cứu ta. À, kia à, Triệu Sùng Sơn gào khóc thảm thiết lên, khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh điên cuồng trôi đi. Vừa nãy nhìn Huyền Minh Thái Tôn thống khổ trên đất lăn lộn, hắn không cách nào lĩnh hội, hiện tại hắn biết sự đau khổ này là cái gì, tâm thần đang thiêu đốt, thức hải đang thiêu đốt, toàn thân, hắn trong cơ thể hết thảy tất cả bộ phận đều đang thiêu đốt, hơn nữa, hoàn toàn nhào bất diệt lửa, dùng hắn bất kỳ sức mạnh đều không chống đỡ được. Quá khó tiếp thu rồi, Triệu Sùng Sơn tần tần. Quát, y giết hắn, hắn hiện tại không cách nào phóng thích viễn cổ truyền thừa sức mạnh, nhanh lên một chút giết hắn, động thủ. Long Phi cười lạnh, nói, y không muốn chết liền đến. Khí tức trên người trực tiếp đem tất cả xung quanh đều cho nghiền ép ở. Tuần Thiên Sứ người lạnh lùng một tiếng, nói, y toàn bộ cùng tiến lên. Triệu Sùng Sơn đã bị minh hỏa đốt, hắn mà nói không có bất kỳ tác dụng gì, thế nhưng. Tuần Thiên Sứ người mà nói nhưng không giống nhau, hơn nữa, ở này một giây trong nháy mắt, Tuần Thiên Sứ người tiếng nói đột nhiên trở nên âm trầm lên, nghe tiếng lên. Trực tiếp đem Long Phi trên người loại kia nghiền ép khí tức bắn cho phá tan, trăm tên chân võ cảnh giới cường giả toàn bộ đánh về phía Long Phi, Dịch Hữu Dung Minh Phượng thân thể bạo phát sức mạnh mạnh mẽ phóng thích, Long Phi ánh mắt căng thẳng, lạnh lùng nói, "Ê đưa kinh nghiệm." Lão tử chiếu đang toàn bộ thu. Thương khung kiếm vừa rơi xuống, ngay khi Long Phi muốn đại khai sát giới thời điểm thì ầm ầm ầm. Một cái thô to, thiêu đốt cây gậy từ trên trời giáng xuống, tầng tầng oanh trên mặt đất rạn nứt, trong vết nứt cũng bắt đầu bốc cháy lên, bạch. Một đạo thân thể khổng lồ hạ xuống, ba đầu sáu tay, trên người tỏa ra cực kỳ chất phát kiêu ngạo, cả người lại như là nhập ma tôn ngộ không như thế, cây gậy hơi động, quét ngang nửa vòng, thô bạo hét ra một tiếng, vì ai bọn họ trên tới một người thử xem, lão tử giết chết ngươi. Kim cương giết tới cũng tại lúc này ê bạch. Khải Lâm Na rơi xuống ê bạch. Đường Nhân Kiệt rơi xuống ê bạch. Tiểu Điệp, Khỉ Ốm, to con bọn họ cũng rơi xuống. Tiếp theo, Ma Đế 17 tử cũng rơi xuống. Ha ha ha, gây đều ở à. Bọn chúng ta không tới mệnh lệnh của ngươi, chính chúng ta đến rồi. Quế Thanh Sơn tầng tầng một tiếng. Tiếp theo tin tức ở Thiên Hòa Đại Điện ở ngoài trên quảng trường, trăm tên chân võ cảnh giới cường giả toàn bộ bay rơi xuống, đội hình nghịch thiên rồi, người nhà họ Triệu nhiều, chân võ cảnh giới cường giả nhiều, thế nhưng, hiện tại Long Phi bên này cường giả càng nhiều, cùng một màu toàn bộ đều là chân võ cảnh cường giả, đặc biệt Quế Thanh Sơn mang vào này ba người, tất cả đều là trường bào màu đen, khuôn mặt âm lãnh, thô bạo, từng cái bắp thịt bạo thể như. Thế hung mãnh một nhóm, phong cách một bút. Bọn họ toàn bộ đứng Long Phi phía sau, nghiền ép toàn bộ Thiên Hòa Đại Điện, 10 người của đại gia tộc lờ mờ bức bách, cúi đầu không dám nhìn Long Phi một chút, Chu Diệu Tông ánh mắt cũng là căng thẳng, hàm răng cắn khanh khách nổ vang, trong một đêm thêm ra như thế nhiều chân võ cảnh giới cường giả, ai cũng không nghĩ tới, toàn bộ đến rồi. Long Phi khẽ mỉm cười, nhìn Tuần Thiên Sứ người nói, ghê tê cả da đầu sao? Tuần Thiên Sứ người mi tâm căng thẳng, vào lúc này, Triệu Vô Cực máu me be bét khắp người. Xuất lĩnh Triệu gia thân vệ hỏa tốc tới rồi, nhìn Triệu Sùng Sơn bị hỏa thiêu héo rút lên, lại nhìn Long Phi tần tần nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ giết hắn cho ta. Nhưng mà, không người nào dám tiến lên một bước. Triệu Sùng Sơn lão đảo đến Long Phi bên người, nói, để tha ta, tha cho ta đi. Long Phi một chân dẫm lật trên đất, kỳ ầm. Trên đỉnh đầu cuối cùng một chút máu biến mất, Triệu Sùng Sơn chết rồi. Long Phi hơi nhấc ngón tay, chỉ vào trên bậc thang Tuần Thiên Sứ người, khẽ mỉm cười, nói, ê đại bốt, đến phi ngươi rồi.